Chương 40, hệ vị tiến hóa, sắp dí nạ ẹt tỷ ổng. Lấy cản liên minh làm mục tiêu hướng phía dưới cái đạo quán đi tới mà kéo dài lữ hành long một nhóm đi tới một mảnh vùng quê khu vực. Gió nhẹ lửa tờ nhe qua mặt thiên cỏ xanh lam, mà một đám lại một đám bổ kẹ mẩn ở này vùng quê trên nhàn nhã bước chậm hoặc là thích gì đánh ngu gờ tờ. Loại này đặt mình trong ở đại thảo nguyên cảm giác là trước thế trạch nam dôn nở dê như long khi nào năng lực cảm nhận được. Cảm giác tâm thần sảng khoái tinh thần sảng khoái bên dưới không nhịn được giống lên lưỡng cổ họng. Mỹ lệ thảo nguyên, đừng nói ta không ở, ta chính là bên cạnh ngươi này một đóa đám mây, ta cũng như thế dòng sông, ta cũng như thế. Sơn mạch, ta nghĩ biến thành một con bướm tự do tự tại trước tiên nói rõ long cổ họng trong đại học ở cờ tờ vờ lý tàn nhẫn mà luyện qua, hơn nữa ngón giọng là thuyết phục quá không ít người, bất quá phong cách của hắn là hoa tử loại kia, loại này hủ chuyển kỳ ca không phải hắn am hiểu. Hướng hổ cu nở dê thiếu có người có thể sướng xuất hụt chuyển kỳ ca đi. Vì lẽ đó ca là hảo ca bất quá này thủ tự nhiên chuyển kỳ ở trong miệng hắn chỉ có thể thay đổi mùi vị. Sướng cái gì lung ta lung tung khó nghe chết rồi, hảo tâm tình đều bị ngươi phá hoại. Giải lệ dẫn đầu làm khó dễ, hai ngày nay giải lệ bất luận cũng không có việc gì biến đổi pháp tìm lòng cha, hiển nhiên hay vẫn là đối với long ở phục xì ạ Jim biểu hiện canh cánh trong lòng. Mà Long tự biết đối lý hơn nữa hiện tại những nữ nhân này là tạo thành màu đỏ nương tử quân nói rõ kéo dài trận thế đối phó hắn một cái vì lẽ đó hắn không treo chọc nổi liền ẩn núp la. Ý gì sạp gì nạ trên vai hệ vì lập tức thoán đi bỏ đến Long trên vai rối ra đầu lươi không ngừng liếm mặt của hắn thực sự là đem Long cảm động muốn chết, không nghĩ tới tên tiểu tử này như thế hiểu ý không xong rồi không xong rồi, ta nhất định phải thu phục một con hệ vi, dù cho không tiến hóa đương một con sùng vật nuôi. Long ở trong lòng liều mạng hò hét đạo. Long hai ngày nay hàng ngày nhìn sạp gì nạ hệ vị thả trên bờ vai nhưng là đấu kỵ không được. Không biết nguyên nhân gì tuy rằng sạp gì nạ cùng đại sĩ hệ vị đều là từ sẽ lã đồn City hối đoái xuất đến thế nhưng này hai con hệ vị tính cách nhưng là trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Sạp gì nạ hệ vị khá là hoạt bát yêu thích chờ ở ngoại diện, thích nhất địa phương chính là long vai cùng sạp gì nạ trong lồng ngực. Mà đặc sĩ hệ vị tắc muốn yên tĩnh nhiều tính cách khá là hướng nội cùng bình thường bộ kẹ mẩn như thế chờ ở buộc bạn Lý Ti nhờ cơ suất đến hoạt động dưới bất quá này hai con hệ vị đều cùng Long khá là thân cận. Về phần tại sao Long hội đố kỵ, dù sao hắn cu nở dê là mới tới thế giới này lần thứ nhất thực sự tiếp xúc bộ kẹ mẩn, kích động nhiệt huyết tâm còn không quá, lại như ở chúng ta bên trong thế giới này các vị trong tay có chỉ bộ kẹ mẩn cũng sẽ ước gì hàng ngày phụng vào trong ngực đi. Nhưng là bởi Long vẫn quán triệt uy mãnh con đường vì lẽ đó thu phục bộ kẻ mẩn sức chiến đấu rất dũng mãnh lực phá hoại cường. Thế nhưng muốn nói thả trên bờ vai một đại nam nhân trong lồng ngực hàng ngày ôm cái đồ vật, hãn, nhớ tới tỷ dạ nỉ tả cái kia to con còn có trên lưng này từng cây cự đâm Long liền cả người thẳng run. Vì lẽ đó Long đang suy nghĩ có phải là cu nở dê đi thu phục một con có thể thả trên bờ vai bộ kẻ mẩn. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là bị chủ. Dù sao ở ạ nỉm bên trong là tập tất xuất nhân vật chính hơn nữa cản khu vực điệp trụ nhưng là thông thường bộ kẻ mẩn thu phục độ khó không lớn. Thế nhưng như vậy không khỏi có sao chép hiểm nghi, Long cũng không muốn lớn như vậy người còn bị ạ cái kia thằng nhóc chế nhạo, này chẳng bằng đập đầu chết quên đi. Hệ vì so với điệp trụ muốn ít đòi, bất quá Long cu nở dê xoắn suýt thật sự thu phục hệ vì lại muốn cho hắn tiến hóa thành loại nào hình thái, dù sao tên tiểu tử này có thể tiến hóa thành phở lạ dễ ổng. Vạ bỏ dễ ổng, dốn tệ ồ, lì phi ổng, gỡ lạ xệ ổng, ủn bờ rồng còn có ẹt tỷ ổng ở bên trong ba y loại biến hóa hình thái. Đang muốn, Long trên bả vai hệ vị ở ôn hòa dưới ánh mặt trời thoải mái lung lay thân thể lập tức thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Chúng nữ vội vã tiến tới sủ gì hỏi, hệ vị là muốn tiến hóa sao đặc sĩ tò mò nhìn chằm chằm Long hỏi, ngươi sẽ không tự ý dùng loại nào tiến hóa thạch liền đem hệ vị tiến hóa đi. Sạp dĩ nạ nghe vậy ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm Long, rất nhiều muốn đem Long biến thành bố ngẫu mà yên tâm tư thế. Long không kịp tranh luận, Long trên bả vai hệ vì trải qua hoàn thành tiến hóa. Mễ chúng nữ nhìn chằm chằm trước mắt này con bộ kẹ mẩn sửng sốt, ai cũng chưa từng thấy cái tên này. Đây là cái gì giới dữ lệ dù là bộ kẹ mẩn học viện sinh viên tài cao kiến thức rộng rãi cu nở dê không nhận ra này còn cả người tím nhạt trên đỉnh đầu tô điểm một viên đá quý màu đỏ đuôi trên có nho nhỏ phân nhánh bộ kẹ mẩn là cái gì? các ngươi làm sao Long nhìn thấy chúng nữ bao quát xỉn thì ạ ở bên trong đều là không tư kỳ giải vẻ mặt hỏi, hệ vì tiến hóa thành ẹn tỷ ổng, có thể chuyện không liên quan đến ta nha. Mễ tiến hóa thành ẹn tỷ ổng hệ vì hình thể cùng thể trọng đều gia tăng rồi chờ ở lòng trên bả vai không tốt hoạt động vì lẽ đó lập tức lại nhảy đến sạp gì nạ trong lồng ngực. Ẹn tỷ ổng chúng nữ nghi hoặc nhìn Long. Hẳn là các nàng còn không biết hệ vì có thể tiến hóa thành ẹn tỷ ổng Long âm thầm suy đoán. Bất quá hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các ngươi biết hệ vị có vài loại biến hóa hình thái địa cầu người không đối ứng nên huấn luyện ra đều biết là ba loại đi, bất quá chúng nữ nhìn về phía sạp gì nạ trong lồng ngực hệ vị lại không xác định. Cuối cùng hay vẫn là gian trả lời Long nói rằng, hệ vị tiến hóa là căn cứ tiến hóa thạch đến, dùng phi giờ sở tổn có thể tiến hóa thành phở lạ dễ ổng, họa tờ sở tổn có thể tiến hóa thành vạm họ dễ ổng. Dùng thần đỡ sở tổn tắc có thể tiến hóa thành dồn tệ ổ. Nan nở dê chúng nữ trừ sạp gì nạ bao quát xỉn thi ạ ở bên trong đều gật đầu tán thành đại si. Long cả kinh, xem ra phía trên thế giới này còn không có ai biết hệ vị có ba y loại tiến hóa hình thái sao hệ vị mặt khác này vài loại hình thái còn không có bị phát hiện sao Long nhìn chúng nữ này bức khát cầu ánh mắt đặc biệt xỉn thi ạ cái này xỉ nội quán quân này tấm ham học hỏi vẻ mặt lòng hư vinh đó là đại đại bành trướng. Long giả vờ cao thâm hướng chúng nữ khoát tay một cái nói, vô chi A vẫn để cho bản soái ca cho các ngươi cố gắng học một lớp đi. Chúng nữ tuy rằng khó chịu Long này phó su dám vẻ mặt không đa nghi lý thực sự hiếu kỳ chỉ là ném cho Long một đống vệ sinh mắt nhưng không có đánh gây hắn. Hệ vì trên thực tế có 3 y loại tiến hóa hình thái, mà này con chính là một loại trong đó gọi ẹp tỷ ổng là siêu năng lực hệ sĩ tài thai. Long câu nói đầu tiên liền choáng váng chúng nữ. Mà sạp gì nạ là siêu năng lực đại sư đương nhiên cảm giác được trong lòng tiểu tử trong cơ thể ẩn chứa siêu năng lực sức mạnh cho nên nàng gật gù nói, na nở dê xác thực là siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Được sạp gì nạ thừa nhận Long đón lấy phải ý bắt đầu khoe khoang, ngoại trừ này bô nở loại ngoại, mặt khác ba loại phân biệt là ác hệ đặc thai ủm bở rồng thảo hệ gở giặt thai lỉ phỉ ổng còn có băng hệ sở thai gở lạ sệ ổng. Có phải là thật hay không? Sẽ không là ngươi biên xuất đến chứ ra dữ lệ không chịu được Long này xú dám ánh mắt không nhịn được đả kích hắn đạo. Này, ngươi có còn muốn hay không nghe không muốn nghe ta liền không nói. Long bị ra dữ lệ bắt nạt như thế chút thiên lần này rốt cục hãnh diện một cái. Quả nhiên ra dữ lệ chỉ là tàn nhẫn mà lườm hắn một cái liền im lặng không lên tiếng. Vậy hắn môn phân biệt là làm sao tiến hóa đâu là dùng tiến hóa thạch sao thí dụ như nói ẹn tỷ ổng chính là dùng xun sở tổn tiến hóa mà úm bờ rồng chính là dùng mùn sở tổn lì phỉ ổng chính là lịp sở tổn tiến hóa sao sủ gì là đỉnh tiêm chăn nuôi ra, lập tức liền hỏi vấn đề hạt nhân. Thanh minh trước ta cũng không có xun sở tổn. Long liên tục khoát tay nói. Mặc dù là siêu năng lực hệ xỉ thai ẹn tỷ ổng nếu như sạp gì nạ không thích dưới cơn nóng giận hắn liền phải tao hương. Liền cá nhân võ lực trị giá mà nói sạp gì nạ mới là no một. Nếu như là tiến hóa thạch tiến hóa, e sợ Long nói tới mặt khác vài loại tiến hóa hình thức sớm đã bị phát hiện, nhất định cần cái khác cái gì yếu tố. Xin thi à nói rằng, Long gật gù tiện đà đạo, hệ vì đang tắm đầy đủ ánh mặt trời cùng nguyệt quang đồng thời cùng huấn luyện ra xây dựng lên đầy đủ thân mật độ sau sẽ phân biệt tiến hóa thành ẹp tỷ ổng cùng bờ rồng. Mà gỡ là sẽ ổng cùng lì phỉ ổng tiến hóa điều kiện tắc muốn ở địa điểm đặc biệt hoàn thành, tiến hóa thành lì phỉ ổng cần hệ vị ở xì nội bách đại rừng rậm lý khối này đài nguyên thạch phụ cận hoàn thành, hệ vị ở nơi đó tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau sẽ tiến hóa thành lì phỉ ổng, mà tiến hóa thành gỡ là sẽ ổng thì cần muốn hệ vị ở xì nội 217 băng tuyết con đường mượn nơi đó khối này băng nguyên thạch hoàn thành, hệ vị ở chỗ đó tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau sẽ tiến hóa thành gỡ là sẽ ổng. Nói như vậy sạp gì nạ hệ vì hàng ngày chờ ở ngoại diện chỉ có ngủ thì mới trở về bộ bạn, hơn nữa gần nhất đều không có trời mưa, vì lẽ đó hệ vì chính là như thế tiến hóa thành ẹp tỷ ông đi. Gian nói rằng, không nghĩ tới ta làm mà địa đạo đạo xì nổi người nếu cũng không biết nơi đó lưỡng tảng đá có như vậy tác dụng đặc biệt, xem ra cũng thật là thất bại nha. Xin thì á này nghi ngờ ánh mắt nhìn ra lòng trong lòng truyền hình trực tiếp hư, vừa nãy thực sự là đắc ý quá mức. Su gì phân tích đến, hệ vì mặt khác vài loại tiến hóa hình thái sở dĩ vẫn không có bị phát hiện khả năng là đại gia vẫn bị trước đây nhận thức nói dối. Phần lớn huấn luyện gia cho tới nay thu được hệ vì sau này trước tiên chính là vơ vét tiến hóa thạch đem bọn hắn tiến hóa thành phở lạ dễ ổng, và bỏ dễ ổng cùng dồn tệ ô này ba loại. dù sao đối với ở chiến đấu tới nói hay vẫn là tiến hóa sau bộ kẻ mần càng có hơn ưu thế. Mà em thì ổng cùng bờ rồng tiến hóa điều kiện cần phải phối hợp thiên thời, mà lì phì ổng cùng gờ là sẽ ổng tiến hóa tắc phải phối hợp địa lợi. Mặt khác cùng huấn luyện ra thân mật độ cùng EXQNZ là hạn chế hệ vì loại này tiến hóa hình thái không có bị phát hiện nguyên nhân đi. Cái này em thì ổng, bờ rồng, gỡ là xe ổng còn có lì phì ổng danh tự này sẽ không là ngươi lấy chứ đại sĩ hỏi. Lập tức một mặt làm khó dễ xem trong tay hệ vì buộc bạn nói rằng, vốn là muốn hệ vì tiến hóa thành vạm bỏ dễ ổng, hiện tại ta lại rất chơ mong gỡ là xe ổng không biết làm sao bây giờ. Gian chống nạnh khẽ tiêu đạo. Tin tức trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm một chút xuất đến các ngươi vừa không có hỏi ta. Long nói thầm lập tức đối với sạp gì nạ đạo, nếu không chúng ta đến trận bổ kẹ mẩn quyết đấu chứng thực dưới đi, ta tạm thời mượn dùng dưới ẹn tì ông đi. Chúng nữ ánh mắt sáng lên, đây là một không sai đề nghị. Su gì vội vã lấy ra một cái vợ nói rằng, ta muốn ghi chép xuống xem ẹn tì ông hội cái nào sở kỳ hiệu. Sạp gì nạ không tỏ rõ ý kiến, giải lệ hưng phấn nói. Nghiệm chứng tên tiểu tử này có phải là siêu năng lực hệ xì thai hay dùng ác hệ đặc thai hỉ dày gần không thể thích hợp hơn. Hống hỉ dày gần không chỉ có là ở nổ và khu vực chuẩn thần thú càng là cùng giờ dạ gô nách, xã lạ mẹn sở cùng gạ cồm đặt ngang hàng chuẩn thần long, vẫn là cùng tỷ dạ nỉ tạ đặt ngang hàng ác hệ đặc thai vương giả ngoại trừ trong truyền thuyết thần thú ác ngộng thần ở ngoài hỉ dày gần cùng tỷ dạ nỉ tạ không thể nghi ngờ là ác hệ đặc thai trong no một. Giải lệ lấy ra hỉ dậy gần đối phó ẹn tỷ ổng có thể nói là hoàn toàn phong giết ẹn tỷ ổng siêu năng lực thiên phu thuộc tính trên bị khắc gắt gao. Nếu như là chơi game long tuyệt đối sẽ không dùng ẹn tỷ ổng đi đối chiến như thế một cái đối thủ, bất quá đây là bổ kẹ mẩn thế giới, như vậy tất cả liền đều có thể. Long cánh tay một chiêu, ẹn tỷ ổng, đây là ngươi xuất chiến, đi thôi. Mị ẹn tỷ ông lập tức từ sạp dị nạ trong lồng ngực nhảy đến long trên bả vai lại theo long cánh tay phương hướng cùng hỉ dậy gần đối lờ ập tờ vẫn đúng là thân á giải lệ quyệt miệng đạo. Cũng không biết này con hệ vì là bởi vì cùng người thân mật độ vẫn là cùng sạp dị nạ thân mật độ mới tiến hóa. Hãn long không nói gì, đầu hồi tưởng dưới ẹn tỷ ông hội sở kỳ hiệu, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, ẹn tỷ ông, sở íp. Hỉ dậy gần dùng giờ dạ gổng tùn xệ đòn đánh. Giải lệ rất thong dong truyền đạt đối công chiến thuật, dưới cái nhìn của nàng mới vừa tiến hóa ẹn tỷ ổng ở tuyệt chiêu uy lực cường độ trên tuyệt đối sẽ không là hì dậy gần đối thủ, đây là đẳng cấp trên chênh lệch. Phải biết bổ kẻ mẩn giáo tài trên sáng tỏ đánh dấu ở hết thể có thể tiến hóa bổ kẻ mẩn trong hì dậy gần đẳng cấp yêu cầu là cao nhất, vì lẽ đó rồng hai đầu cùng hì dậy gần trong lúc đó là một cái hạm. Đúng như dự đoán. Khi dậy gần giờ dạ gồng tùn sẽ không tốn sức chút nào liền đánh tan ẹn tì ổng sơ huyếp, ẹn tì ổng dùng xì tài đem công kích phản xạ trở lại. Ẹn tì ổng sẽ không mi giờ quạt không thể làm gì khác hơn là ăn trộm cổ gạ này một chiêu. Mẹ ẹn tì ổng trên đầu ba ho tha cờ hờ sáng ngời miễn cưỡng đem giờ dạ gồng tùn sẽ đỡ lấy nhưng không cách nào phản xạ trở lại. Xem ra này con hệ vi vừa tiến hóa đối với sức mạnh vận dụng còn không thuần thục. Giờ dạ cổ mở tệ ồ. Giải lệ liếc mắt là đã nhìn ra ẹn tỷ ổng nhược điểm quyết định dùng đại tuyệt chiêu đến cái một đòn giết chết. Dư A theo vừa nãy ẹn tỷ ổng biểu hiện đến nhìn hắn là tuyệt đối không cách nào đỡ lấy cái này trừ đi ổ gà chuyên môn tất sắt thì chi giết gạo ở ngoài long hệ giờ dạ gồng thai nhất đại sắt chiêu. Đương nhiên giờ dạ cổ mở tệ ổ đang giáo khoa trong sách bị liệt vào long hệ giờ dạ gồng thai lực sát thương một chiêu lớn nhất, nguyên nhân không cần phải nói. Ẹn tỷ ổng ước nguyện. Long ở hỉ dậy gần phát động công kích trong nháy mắt liền xuống đạt chỉ lệnh. Long tinh vẫn thạch một viên tiếp nối một viên hướng ẹn tỷ ổng bao trùm mà đến phạm vi do hỉ dậy gần thả ra đến giờ dạ cổ mở tệ ổ phạm vi càng rôn nở dê hơn đả kích diện càng to lớn hơn. Nhẫn mại. Long biết ẹn tỷ ổng không cách nào tránh né lần này đả kích vì lẽ đó lựa chọn này một chiêu. Liên tiếp ầm ầm tiếng sau. Tiên vụ tiêu tan ẹn tỷ ổng tuy là vết thương đầy dây thế nhưng hay vẫn là chịu đựng ở hỉ dậy gần lần này sự đả kích chí mạng. Chính là hiện tại, sân ước nguyện hiệu quả còn không có gây, ẹn tỷ ổng dùng sắp chết dãy rủa. Long vội vã hô lớn. Mễ ẹn tỷ ổng trên người bao vây một tầng tươi đẹp hồng quang không giống nhau, không chờ ra dữ lệ làm ra phản ứng, thân hình hóa thành một vệ sáng tàn nhẫn mà đem hỉ dậy gần đánh bay đi ra ngoài. Giờ khả cờ na y ẹn tỷ ổng không thể nghi ngờ phát huy ra sắp chết dãy rủa sở kỳ hiệu này uy lực lớn nhất. Dù là hí dậy gần chịu đến sức mạnh như thế công kích QNZ là một tiếng rên rỉ. Hì dậy gần ngươi không quan trọng lắm đi. Giải lệ vội vã chạy tới kiểm tra hì dậy gần tình huống, mà hì dậy gần cu nở dê xác thực cường hãn, dĩ nhiên cơ cơ đầu sau bay nhảy cánh lại bay lên đến rồi. Mà lúc này ước nguyện hiệu quả vừa vặn gây đến ẹn tỷ ổng trên người ẹn tỷ ổng xem như là khôi phục một phần thể lực. Hảo, chấm dứt ở đây đi. Xin thi ạ đứng dậy. Tỷ tỷ, ta lập tức liền muốn thắng ngươi làm gì thế đỉnh chỉ a giải lệ bất mãn nói. Mặc dù là ẹn tỷ ổng khôi phục bộ phận thể lực thế nhưng siêu năng lực hệ xì tạc thai bổ kẻ mẩn bị ác hệ đặc thai toàn diện phong ấn siêu năng lực tình huống dưới na nở dê phần thắng là tương đối lớn. Mặc dù là lòng, dùng một con vừa tiến hóa vẫn chưa thể thông thạo nắm giữ sức mạnh bổ kẻ mẩn cu nở dê sẽ không là na nở dê đối thủ. Vừa ăn cái thiệt lớn là chưa quen thuộc ẹn tỷ ổng tuyệt chiêu sở kỳ hiệu do đó nhượng lòng đánh lén thành công, bất quá tiếp tục chiến đấu tiếp nhưng là không đơn giản như vậy. Long nhún nhún vai, ẹn tỷ ổng cùng ạ lạ cả dẻm không giống, hắn tuyệt chiêu chủ yếu lấy siêu năng lực hệ xì tạch hai làm chủ lại chính là một ít phụ trợ tính phổ thông hệ tuyệt chiêu, mà ạ lạ cả dẻm hội tuyệt chiêu liền đa dạng tương đối nhiều. Vì lẽ đó dùng ẹn tỷ ổng cùng hì dậy gần đánh bản thân liền khá là vất vả hướng chi này con ẹn tỷ ổng vừa mới vừa tiến hóa, vì lẽ đó Long chính mình cũng cảm thấy không coi trọng cuộc tranh tài này. Hiện tại xỉn thì ạ đứng ra như vậy cuộc tranh tài này xem như là thế hòa, đó là không thể tốt hơn sự tình. Xỉn thì ạ mặc kệ cầu nhau giải dữ lệ trải qua bắt đầu trợ giúp ẹn tỷ ổng chữa trị, vừa nãy này dưới giờ giả cổ mở tệ ổ đối với ẹn tỷ ổng đả kích rất lớn. Sắp dĩ nạ con mắt trợn lên Long trong lòng truyền hình trực tiếp mau, hắn bất lực hò hét đạo, đại tỷ, ta vậy là không có biện pháp. Ẹn tỷ ổng mặc dù là siêu năng lực hệ xỉ tạch hai thế nhưng là sẽ không tệ lẹ vào ta. Hơn nữa ta vừa không có ngươi bản lãnh cao như vậy cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn A hay là sạp gì nã độc tâm thuật đọc được Long trong lòng một bụng nước đắng không có tiếp tục truy cứu Long cùng xỉn thì A đồng thời kiểm tra lên ẹn tỷ ổng thương thế lên, mà bên này sủ gì trải qua thu dọn. Bút ký.